chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 20, xin cậu, đừng cứu tớ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tạ Lăng mất, tôi không ngừng tái sinh, quay lại quá khứ cứu cô ấy. Cái giá phải trả là tính mạng của người quan trọng với cô ấy. Tôi không hề tiếc, nhưng về sau, cô ấy quỳ gối trước mặt tôi, vừa khóc vừa nói. Xin cậu, đừng cứu tớ nữa. Một, ngày Tạ Lăng mất, tôi vừa được nhận lương, nói muốn đãi cô ấy một bữa no đủ. Tôi đợi cô ấy ở tiệm thịt nướng cô ấy luôn muốn ăn rất lâu, cuối cùng đợi được tin cô ấy mất. Cô ấy gặp tai nạn trên đường tới, lúc vào bệnh viện, cô ấy lập tức ngừng thở, người yêu 2 năm của cô ấy vả tôi một cái. Tôi chảy em mờ, á, u mũi, môi bật máu, cả đầu ong ong, lời người yêu cô ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Sao cô lại gọi em ấy vào đấy chứ? Nếu không phải tại cô, sao em ấy C, H, E, T chứ? Đúng thế, nếu không phải do tôi, sao cô ấy C, H, E, T được? 2. Ngày thứ 7 sau khi Tạ Lăng mất là sinh nhật cô ấy. Sau khi tôi thắp hương cho cô ấy xong, tôi C, A, T, C, ổ tay trong phòng tắm. Mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại 7 ngày trước. Trong điện thoại là giọng nói của Tạ Lăng. Vãn vãn, thật sự muốn đi tiệm thịt nướng đó à? Đắt lắm đó, tôi đứng trên đường cái, hoảng hốt. Mãi đến khi tiếng kèn xe sau lưng vang lên, tôi mới hoàn hồn, lập tức hét ầm lên. Không được đến tiệm đó, đừng tới, xe đằng sau tôi mắng tôi là đồ thần kinh. Tôi không để ý tới, hoảng hốt vẫy xe, đi đến công ty cô ấy. Cả quãng đường, tay tôi không nhịn được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tài xế thấy sắc mặt tôi không tốt, ân cần hỏi. Cô gái, cô không khỏe à? Tôi lắc đầu. Tài xế cười, có chuyện gì hả? Đừng lo, rồi sẽ qua thôi. Không qua được, Tạ Lăng, nếu cậu không còn sống, tớ cũng không qua nổi. 3. Tạ Lăng vội vàng chạy từ trên tầng xuống gặp tôi. Trên trời mưa phùn bay, cô ấy mắng vốn tôi. Sao không che ô hả? Cô ấy giơ ô trong tay lên trên đầu tôi. Khuôn mặt trái xoan của cô ấy, tóc dài mềm mại rủ trên vai, váy trắng trên người bị vài giọt mưa dính vào. Tạ Lăng còn sống, giờ phút này đang đứng trước mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy cô ấy, dù bị tôi xô ngã xuống đất. Cô ấy hơi ngạc nhiên, hơi hé môi, cuối cùng chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Sao thế này? Tôi ôm cô ấy chặt hơn. Tôi nói, nhớ cậu, 7 ngày không gặp, dài như cả đời. Tạ Lăng, cậu liệu cũng nhớ tớ hay không? 4. Ngày hôm sau, tôi và Tạ Lăng đồng thời nhận được tin dì từng chăm sóc chúng tôi tại cô nhi viện đã qua đời. Tôi thầm thấy kỳ quái trong lòng, vì ở kiếp trước, tôi chưa từng nhận được tin này. Nhưng có lẽ là vì tôi quá đau lòng, không để ý đến mấy tin này. Tôi và Tạ Lăng đến dự tang lễ của dì. Tạ Lăng rất thương tâm. Cô ấy nói, tớ vẫn nhớ hồi còn ở viện, dì Trần luôn lén cho chúng ta ăn. Thật ra không phải cho chúng ta, là cho Tạ Lăng, nhưng Tạ Lăng luôn chia tôi một nửa. Lúc đó, tôi lầm lì lại nội tâm, đen nhẻm lại gầy yếu, trong viện không một ai thích. Thậm chí có vài đứa còn tranh ăn với tôi, bắt tôi giặt đồ cho chúng. Ác ý của trẻ con trực tiếp lại rõ ràng, lại ỷ vào quá khứ bất hạnh, nên luôn muốn khiến người khác bất hạnh thay. Các dì trong viện đều vờ như không thấy, ngoại trừ Tạ Lăng, chỉ có Tạ Lăng, cô ấy luôn ấm áp, được mọi người yêu thích, lại cãi lộn với mấy đứa trẻ kia vì tôi, lại chia nửa đồ ăn với tôi. Cô ấy nắm tay tôi, nói, vãn vãn, chúng ta phải khỏe mạnh trưởng thành, tớ trưởng thành rồi, Tạ Lăng à, còn cậu thì sao? Sao cậu vẫn mãi chưa trưởng thành thế? Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sinh nhật Tạ Lăng, tôi nhẹ nhàng thở phào. Tạ Lăng 25 tuổi, là Tạ Lăng tôi không được thấy vào kiếp trước. Ánh mắt cô ấy dưới ánh nến trở nên nhu hòa, dịu dàng, lúc cô ấy nhắm mắt lại cầu nguyện, cả người như tỏa ra vầng sáng. Tạ Lăng của tôi, chúng ta đều bình an trưởng thành rồi. Ngày đó, cô ấy thì thầm với tôi, vãn vãn, tớ vừa mới cầu nguyện, mong rằng chúng ta sẽ là người nhà cả đời này. Cô bé ngốc này, còn không biết chúng ta đã là người nhà kiếp thứ 2 rồi. 6. Điều ước nói thành lời sẽ mất linh. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin Tạ Lăng mất. Sau khi cô ấy ra ngoài chung cư, tiễn tôi lên xe đi về, trên đường về nhà bị tên tâm thần lên cơn đờ, M16 nhát. Không qua khỏi. Con đường kia chỉ cách cổng chung cư cô ấy chưa tới 10 mét. Sao lại một đi không trở lại như thế? 7. Sau 6 ngày quản linh cữu, Tạ Lăng được hạ táng vào ngày thứ 7. Tôi lựa chọn cách đi cùng cô ấy như kiếp trước, nhưng vừa mở mắt, tôi lại bất ngờ trở về 7 ngày trước. Tạ Lăng vừa cầu nguyện xong thì thần vào tai tôi. Vãn Vãn, cậu muốn biết tớ vừa ước gì không? Ánh mắt cô ấy sáng ngời, mang theo mong mỏi và hy vọng về tương lai bất tận. Tôi chợt rơi nước mắt, che miệng cô ấy lại. Tạ Lăng, đừng nói, đừng nói, nói ra rồi, điều ước sẽ không còn linh nữa đâu. Chúng ta sẽ là người nhà của nhau thật nhiều kiếp. Tớ biết chứ. 8. Đêm hôm đó, tôi không về nhà, đã rất lâu không ngủ cùng giường với Tạ Lăng. Trong bóng tối, có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở. Giọng Tạ Lăng nhẹ như cánh bướm. Vãn Vãn, dạo này cậu cứ là lạ sao ấy. Có phải đang giấu tớ điều gì không? Tôi không nhìn được rõ mặt cô ấy, nhưng chỉ cần dựa vào ký ức, khuôn mặt của cô ấy lại dần hiện rõ trước mắt tôi. Cách chương.